Tù Xuân Sơn khúc tiểu khúc, chương 83, Xuân Sơn, kiếp này, ta không muốn gặp lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nên đánh tax ngựa lăn bánh, bánh xe cuồn cuộn. Ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến như bị nhúng vào nước đá, nắm lấy cằm đang giãy giụa của Thích Bạch Thương, lòng bàn tay hắn áp vào cổ tinh tế của nàng, gần như dùng mình mà cảm nhận và quan sát mạch đập đang nhảy lên dưới lòng bàn tay. Suýt nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi, Tạ Thanh Yến gần như ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo mà cái chết và nàng lướt qua để lại. Thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương tức giận giơ tay lên. Tạ Thanh Yến không lùi không tránh mà nhìn nàng, nhưng nàng lại vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hạ xuống đã nắm chặt lại. Móng tay CMV, thịt, đau đến nỗi cả tim cũng tê dại. Nàng chậm rãi hít vào, cố gắng xoa dịu cảm giác nghẹt thở. Gấp gáp không chỗ giải tỏa trong lồng ngực. Ngài muốn thành hôn với Huyền Nhi, Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương nhắm mắt lại, nghe thấy hơi thở của chính mình run rẩy lợi hại. Bất kể ngài là vì cái gì, cá và tay gấu, không thể có cả hai. Đây là ngài tự chọn, ta sẽ đưa nàng rời đi. Tạ Thanh Yến kiềm chế, từng ngón tay một buông ra, xé rách ánh mắt khỏi người nàng. Trước đó, đi cùng ta đến một nơi cuối cùng, đêm đó. Thượng Kinh Thành, ngoại ô 30 dặm, trong núi Ly Sơn. Xe ngựa một đường không dừng, đến đây đã được 2 canh giờ, trời sớm đã tối đen. Trong xe, Tạ Thanh Yến đưa tay về phía Thích Bạch Thương, mày mắt vắng vẻ. Xuống xe đi, ta mang nàng đi gặp vị trí thân cuối cùng của ta trên đời. Thích Bạch Thương hơi khựng lại, nhíu mày nhìn ra ngoài sơn dã đen kịt. Hắn ở nơi này, không, Tạ Thanh Yến cúi mắt. Giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến gió đêm trong núi. Bà được chôn cất ở nơi này. Đó là một ngôi từ được xây dựng trong một ngôi miếu vô danh giữa núi rừng. Ánh nến thiêu rụi bóng đêm soi rọi lên đại điện trang nghiêm. Những giá gỗ cổ xưa đen kịt uy nghiêm như một trận đổ binh lính. 417 bài vị vô danh được thờ cúng sâu trong Ly Sơn. Không thấy ánh mặt trời, Thích Bạch Thương cứng đờ đứng dưới thềm đá ngoài từ, siết chặt góc váy, im lặng nhìn người trong điện. Tạ Thanh Yến hôm nay mặc một bộ huyền bào đen kịt, thắt đai lưng, vạt áo như mực, từ sau lưng hắn khi quỳ xuống uốn lượn ra, hòa vào bóng đêm vô tận. Hắn hướng về những bài vị vô danh đó dập đầu, dâng hương, rồi lại dập đầu. Gió khắp nơi tiêu điều vắng vẻ, thổi quét qua núi rừng, lướt qua ngọn cây cổ thụ, xoay quanh trong ngôi từ vô danh này, như một khúc bi ai nức nở đã vang vọng qua không biết bao nhiêu năm tháng. Thích Bạch Thương nhìn bóng người cô độc, tuyệt vọng trong môi từ đường trang nghiêm, lồng ngực chậm rãi dâng lên một nỗi đau chua xót. Giống như một tấm vải đầy kim châm lan qua, từng lớp đâm lên, không thể tránh né, cũng không thể đè nén. Ngày đó ở Lang Viên, khi nàng hỏi Đồng Kỳ Thương rằng Tạ Thanh Yến có phải cũng họ Đồng không, liền đã có phán đoán. Trên đời này nếu nói về người hận Tống gia và An gia nhất, coi thường nhất vị trí cửu ngũ chí tôn kia nhất. Ngoài Bùi Thị, gia tộc Trung Liệt một sớm một chiều bị diệt vong, còn có ai nữa? Thích Bạch Thương cay đắng cúi mắt xuống, nàng nhớ lại khoảng thời gian mình mới đến Thượng Kinh, Huyền Nhi đã kể cho nàng nghe. Toàn tộc Bùi Thị bị hạch tội diệt vong, ngay cả những nữ tử Bùi Thị đã gả đi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dân gian từng có lời đồn, thứ nữ Bùi Thị gả vào nhà Đồng cùng với con trai là Đồng Dực. Vào ngày Bùi Thị bị diệt vong vừa hay về nhà thăm viếng, nhưng tìm khắp thi thể của toàn tộc Bùi Thị vẫn không tìm thấy hai người. Từ đó về sau, hai mẫu tử họ liền mai danh ẩn tích, không biết tung tích. Chưa đầy 2 năm sau, Binh Bộ Thị Lang, tức là phụ thân của Đồng Dực, liền bị An Thái Phó hiện giờ tra ra tội tham ô, giáng chức, cả nhà bị lưu đày, chết gần hết. Mặc dù nàng đã sớm có suy đoán, nhưng hiện giờ khi đã thực sự xác nhận, nhìn thấy hàng trăm bài vị vô danh trong môi điện trang nghiêm này, Thích Bạch Thương vẫn không thể kìm nén được sự run rẩy trong lòng, cả người lạnh lẽo. Không nói nên lời là sợ, là hối hận, hay là bi thương. Thảo nào hắn hận An gia thấu xương, thảo nào đêm đó ngoài điện khải vân của hành cung, hắn ôm nàng chạy ra khỏi biển lửa hừng hực, nghe thấy cữu cữu nàng hét toạc thân phận của nàng, ánh mắt nhìn nàng lại tuyệt vọng đến thế. Khoảnh khắc đó hắn có hối hận không? Hối hận không nên liều chết cứu nàng, con gái của kẻ thù đã hại chết cả gia tộc hắn, ra khỏi biển lửa. Nhưng nếu ngài hối hận, tại sao lại hết lần này đến lần khác cố chấp, thậm chí hôm nay còn muốn mang nàng đến đây, khiến chính mình lâm vào nguy hiểm. Sinh tử đều phó thác vào tay một mình nàng, hắn sao dám. Thích Bạch Thương đang cảm xúc mãnh liệt khó nén, chợt thấy ngón tay xương sầu ôn hòa như mọc phủ lên khóe mắt mình. Nàng cứng người lại, nhấc hàng mi lên, người nọ không biết khi nào đã ra khỏi từ đường, bước xuống thềm đá, giờ phút này đang dừng lại trước mặt nàng, giơ tay áo lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt nàng. Sao lại khóc? Giọng Tạ Thanh Yến khàn khàn hỏi. Hắn ngừng lại hai nhịp thở, như thể muốn cười, nhưng cuối cùng cũng không thành. Là thương ta không còn nước mắt để rơi, nên khóc thay ta sao? Mắt Thích Bạch Thương ửng hồng, ngẩng mặt nhìn hắn vài phút. Cuối cùng, trước khi ánh mắt của Tạ Thanh Yến không kìm được mà chìm đắm, cúi người định hôn xuống, nàng đã nghiêng người, né đi. Tạ Thanh Yến đứng sững lại. Tạ Thanh Yến, ngài không nên mang ta đến đây. Thích Bạch Thương bình ổn lại dòng lệ, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại lướt qua bên cạnh hắn, nhìn vô số bài vị trang nghiêm trong bóng đêm và ánh nến phía sau hắn. Dưới suối vàng, ngài bảo thân tộc của mình sao mà yên lòng. Đồng tử Tạ Thanh Yến khẽ run lên, giây lát sau, hắn thấp giọng cười. Ta đã sớm là kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa nhất trên đời. Tạ Thanh Yến chắp tay sau lưng, kiên quyết nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thích Bạch Thương giấu trong tay áo, bao bọc lấy nó. Không kém thêm một tội này. Sau đó người nọ ngước mắt, chậm rãi cười khinh miệt, kéo nàng đi về phía sau môi từ này. Nếu có báo ứng, cứ để chúng nó đến lấy mạng ta. Không liên quan đến người khác. Thích Bạch Thương không kịp chống cự, cũng không nỡ chống cự. Nàng hốc mắt đỏ hoe đi theo sau hắn, để hắn nắm tay, vòng qua đình viện, hành lang, cỏ cây quanh co. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ cô đơn, ngôi mộ đứng cạnh một cây cổ thụ, dưới ánh trăng cành lá xum xuê, đủ để che mưa chắn gió cho ngôi mộ cô đơn, cùng nó trải qua không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn nó, không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Như thể đã từng đến nơi này rất nhiều năm trước, nhưng lại không giống trong ký ức. Không đợi nàng nghĩ xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến đang dập đầu trước mộ chợt thấp giọng nói. Nàng tên là Bùi Hoa Sương, thứ nữ của Bùi Thị, cũng là người mẫu thân thứ hai của ta. Thích Bạch Thương ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Thứ nữ Bùi Thị, Bùi Hoa Sương, cũng chính là mẫu thân của Đồng Dực đã gả vào nhà Đồng. Nhưng tại sao hắn lại xưng hô với bà như vậy? Người nọ từ quỳ gối chuyển sang quỳ một chân, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, đổ một bóng dáng cô độc dưới ánh trăng. Cả đời này, để sống sót, hắn như tự giễu cười. Ta đã gọi ba người là mẫu thân. Hơi thở Thích Bạch Thương hơi ngừng lại, lồng ngực đau nhói. Nàng khó chịu nhíu mày. Có người thương ta, có người giết ta. Tạ Thanh Yến chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên bia mộ. Bà ấy đã thương ta, lại còn muốn giết ta hơn bất kỳ ai trên đời. Thích Bạch Thương đột nhiên mở to mắt. Cho đến khoảnh khắc này, nàng chợt nhận ra những phỏng đoán mà nàng tưởng đã được xác thực hoàn toàn trước đó đều đang lung lay. Người thương hắn là Tĩnh An Trường công chúa. Người vừa thương vừa muốn giết hắn là người mẫu thân thứ hai của hắn trong ngôi mộ này. Vậy thì người mẫu thân cuối cùng muốn giết hắn chẳng phải chính là mẹ đẻ của hắn sao? Mẹ đẻ, giết con. Đã có hai, ba, bốn thì phải có một, đại hoàng tử đâu? Ngày Bùi gia bị diệt vong, hoàng đế cùng các hậu phi hoàng tử đang ở hành cung săn bắn mùa thu. Lúc đó, Bùi hoàng hậu đã giam đại hoàng tử, phóng hỏa tự thiêu ở điện Khải Vân của hành cung. Mẹ con cùng chết, vị đại hoàng tử đó lại bị chính mẹ đẻ của mình thiêu sống. Thích Bạch Thương, ngươi hãy nhớ kỹ, ta không phải Tạ Thanh Yến, ta tên là Tạ Lang. Tạ Lang, Tạ Lang, những lời nói ngược dòng trở về, khiến toàn thân Thích Bạch Thương không thể kìm nén mà run rẩy. Bàn tay tái nhợt bỗng nhiên che kín môi, nàng mở to hai mắt, hốc mắt lập tức trào dâng nước mắt. Mà trong tầm mắt bị nước mắt làm mờ nhòe, chiếc trường bào đen như mực của người nọ sắp hòa vào bóng đêm bị gió thổi bay phần phật. Chỉ có giọng nói thốt ra là bình tĩnh như tĩnh mịch. Bây giờ nàng đã biết, tại sao ta hận nàng, hận mẫu thân của nàng. Tạ Thanh Yến quay lưng về phía nàng, không quay đầu lại. Ta đến nay vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó ở hành cung 16 năm trước, ta chạy vào trong điện của mẫu thân, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của bà. Ta sau này đã từng thề, sẽ khiến An Vọng Thư và thân tộc của bà ta cũng lộ ra vẻ mặt đó, muốn họ chìm đắm vào sự gắn bó vạn kiếp bất phục. Xin lỗi, nước mắt Thích Bạch Thương lã chã không ngừng. Ta nhất định là quá hận nàng, hận đến quá sâu, dây dưa quá sâu, mới có thể lấy hận làm yêu, suýt nữa đã đi sai đường. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, từng câu từng chữ như khắc cốt ghi tâm. Dưới tay áo, những ngón tay siết chặt đến nỗi máu rỉ ra từ kẽ tay, nhỏ giọt, im lặng thấm vào bùn đất. Yết hầu thon dài chuyển động một cách khó khăn, như thể đã nuốt phải lưỡi dao sắc bén nhất trên đời. Giọng người nọ khàn khàn, một dòng nước mắt lướt qua khóe môi đang khẽ run của hắn. Ngày sau là đại hôn của ta và Uyển Nhi, giữa nàng và ta dù tình hay hận, đều kết thúc ở đây. Thích Bạch Thương, kiếp này, ta không muốn gặp lại nàng. Dòng nước mắt không thể kìm nén đã nuốt chừng cả hơi thở của Thích Bạch Thương, nàng gần như không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn bóng dáng Tạ Thanh Yến đang quỳ gối trước mộ, vừa rơi lệ vừa ép mình gật đầu. Được, Tạ Thanh Yến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Tống Thị và ta cũng có mối thù giết mẫu thân, ta sẽ xử lý. Xuân Sơn là đất phong của trưởng công chúa, Tạ Thông không thể vươn tay tới đó. Ta đã sắp xếp mọi thứ ở đó, hai nha hoàn của nàng cũng đang đợi nàng ở đó. Nàng đi đi, xe ngựa đang ở bên ngoài. Được, Thích Bạch Thương run rẩy nắm chặt những món tay lạnh lẽo. Nếu đây là điều ngài muốn, vậy ta đi. Nàng không kìm được mà nhớ lại trận hỏa hoạn do chính tay mình gây ra ở hành cung năm ngoái. Lại không thể tưởng tượng, lúc đó hắn đã tuyệt vọng đến mức nào, hận chính mình đến mức nào. Thích Bạch Thương rưng rưng xoay người. Tạ Thanh Yến, người muốn chết thay nàng ta, đúng không? Chỉ là thê tỷ của thê tử, có đáng để người không tiếc mạng sống như vậy không? Thần thay Thích gia xin mệnh, cầu bệ hạ trục xuất nàng ta khỏi Thượng Kinh, vĩnh viễn không được quay về. Ta đáp ứng ngài. Phảng phất như vượt qua dòng sông thời gian và không gian, Thích Bạch Thương nhìn thấy ảo ảnh của biển lửa đó, thân hình run rẩy vì nàng mà che chắn trước lưỡi dao. Ta đáp ứng ngài, Tạ Lang, đời này kiếp này, ngài ở kinh thành, ta vĩnh viễn không quay về. Tạ Thanh Yến quả thực đã sắp xếp mọi thứ chu đáo. Từ Ly Sơn một đường ra ngoài, những người hầu mà hắn bố trí ven đường thậm chí không để lại cho Thích Bạch Thương nửa điểm đường lui để hối hận. Xe ngựa và phu xe đã đổi không biết bao nhiêu lần, Thích Bạch Thương trong lúc nửa tỉnh nửa mơ bị chiếc xe thoải mái sóc này, trong cơn mơ màng, cảm thấy xe ngựa như đang chờ nàng, thoát khỏi một trận lũ quét đang đuổi theo phía sau. Cứ thế lăn lộn một đêm lại một ngày, chiều tối ngày thứ hai, xe ngựa cuối cùng cũng từ núi rừng hoang dã tiến vào một thị trấn gần đó, chậm lại trên con phố dài. Phu xe dặn dò nàng trên đường không được lộ mặt, dù có xuống xe cũng phải đội mũ có rèm. Chỉ là Thích Bạch Thương khi cuối cùng cũng bước lên con đường lát đá xanh, ngẩng đầu nhìn về phía lầu các trước mặt nơi xe ngựa dừng lại, lại sững sờ. Phi Y Lâu, lòng Thích Bạch Thương đột nhiên thắt lại, quay đầu, qua lớp rèm mũ hỏi. Tại sao lại đến đây? Nơi này bí mật, có thể giấu tay mắt của người khác. Dù ra vào có để lại dấu vết, cũng sẽ có người vì cô nương mà xóa đi. Phu xe đáp một cách cung kính. Một bên nói chuyện một bên mời Thích Bạch Thương vào trong lầu. Thích Bạch Thương không kịp hỏi ra câu hỏi đó, sau khi được đưa vào phòng nghỉ trên lầu 2, đã có được câu trả lời. Trên bàn trong phòng đặt một khay gỗ đào, trên khay yên vị hai món đồ, một miếng ngọc bích có khắc chữ. Lang, một con dao găm có khắc chữ. Phi Y, ngọc bích chứng minh thân phận, Phi Y thành lệnh. Cầm hai vật này tức là chủ nhân của Phi Y Lâu trong lãnh thổ Đại Dận. Phàm có lệnh ra, không ai dám không tuân theo. Lão giả dẫn nàng lên Phi Y Lâu chắp tay hành lễ với Thích Bạch Thương, rồi lại nói. Đây là quà công tử tặng trước khi đi, xin cô nương hãy luôn mang theo bên mình. Thích Bạch Thương tiến lên, cầm lấy con dao găm đó. Nàng V, TV, những chữ khắc gồ ghề trên vỏ dao bằng đồng thau, chỉ cảm thấy lồng ngực cay đắng. Phi Y là bùi, nên gọi là Phi Y. Gần 10 năm hô mưa gọi gió trong lãnh thổ Đại Dận, thì ra người đứng sau, vốn là thuộc hạ cũ của Bùi gia. Tại sao hắn lại để lại cho ta? Thích Bạch Thương nắm chặt con dao găm. Lão giả do dự, có lẽ, công tử cho rằng cô nương là người mà hắn có thể phó thác. Phó thác, Thích Bạch Thương khẽ cười, hàng mi dài khẽ chớp, tan đi dòng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng buông con dao găm xuống. Thôi, trong lòng hắn, ta suy cho cùng không phải là người cùng đường với hắn. Xin cô nương tối nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai khởi hành. Lão giả lại lần nữa chắp tay hành lễ, lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Thích Bạch Thương đẩy nửa cánh cửa sổ ra, nghe tiếng ồn ào dần dần lắng xuống trên con phố ngoài kia khi sắp đến giờ giới nghiêm. Nghĩ đến không biết Diệu Xuân Đường ở Thượng Kinh đã nhận được tin tức chưa, bất chi bất giác đã dựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Trong mơ vẫn là Tạ Thanh Yến, chỉ có điều khác với những ngày gần đây. Trong mơ hắn một thân áo đỏ, cùng Uyển Nhi nắm tay sóng vai, đứng trên đỉnh cổng thành cao nhất của cung thành Thượng Kinh dưới ánh trăng. Tiếng gió thổi phần phật, cả thành phố đều trang hoàng màu đỏ. Mà nàng côi cút ẩn mình giữa biển người mênh mông, ngẩng đầu, nhìn đôi uyên ương thần tiên kia. Từ đây mỗi người một ngả, chân trời góc bể, cộc cộc, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa có giọng thiếu niên đè thấp, cô nương, trong lầu mang bữa tối đến cho ngài. Thích Bạch Thương tỉnh giấc trong mơ màng, nàng theo bản năng giơ tay, sờ thấy một vệt ướt trên má. Thích Bạch Thương ngừng lại hồi lâu, lấy tay che mặt, khó có thể phân biệt là đang khóc hay đang cười sau tiếng nói trầm thấp. Nàng lau đi nước mắt trên mặt, đè nén sự nghẹn ngào và cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực. Vào đi, thiếu niên bước vào cúi đầu, trong tay cầm một hộp thức ăn, sau khi quay người đóng cửa lại, hắn mới đặt hộp thức ăn lên bàn bên cạnh. Thích Bạch Thương vốn đang nghiêng người về phía giường, khóe mắt dưới ánh nến trong phòng, lướt qua bóng dáng thiếu niên, đột nhiên khựng lại. Tại sao cảm thấy khuôn mặt nghiêng của người này có chút quen mắt? Thiếu niên đặt hộp thức ăn xuống, nhìn về phía giường. Thích Bạch Thương kinh ngạc, Kim Ngân Hoa, nửa năm không gặp, Hứa Nhận Đông dường như đã cao lên không ít. Thích Bạch Thương đi đến bên cạnh cậu, còn có chút ngạc nhiên khi thấy vóc dáng cậu đã cao hơn nàng một đoạn. Nhưng da mặt thiếu niên vẫn còn mỏng, lúc này đang đỏ mặt nhìn nàng. Ta tưởng Thích cô nương đã quên ta rồi, nhớ lại chuyến đi Triệu Nam, chỉ mới nửa năm, thế mà cảnh còn người mất. Thích Bạch Thương nhất thời hoảng hốt, giây lát sau mới hoàn hồn. Ngày đó, ngươi không phải đã đồng ý sẽ đến y quán làm học trò sao? Tại sao sau khi về kinh lại không xuất hiện? Hứa Nhẫn Đông nghẹn lại, ta không giỏi làm học trò y quán, nên đã nghe lời Vân công tử, đến chi nhánh Phi Y Lâu ở Tây Bắc để chạy thương. Thảo nào phơi đen, Thích Bạch Thương khẽ gật đầu. Hôm nay, cũng là Vân công tử sắp xếp ngươi đến. Không phải, không phải, Hứa Nhẫn Đông lập tức xua tay. Là ta về kinh thành, ở trong lầu nghe được tin tức của cô nương, lúc này mới xung phong nhận việc làm người tiếp ứng, đến đây chờ cô nương. Chờ ta, Thích Bạch Thương ngẩn ra, cô nương thật sự muốn nghe lời Tạ Thanh, Tạ công tử, cứ thế trốn vào Xuân Sơn, không vào đời nữa sao? Hứa Nhẫn Đông khó chịu nhíu mày, như thể có chút tức giận. Cô nương rõ ràng chí ở việc đi chữa bệnh khắp thiên hạ, Tạ công tử hắn bỏ cô nương trước. Sao lại có thể vì tư lợi của bản thân mà còn muốn giam cô nương vào Xuân Sơn? Lồng mi Thích Bạch Thương khẽ run lên, quay người lại, ngồi xuống bên bàn. Ân oán giữa ta và hắn, một lời khó nói hết. Nàng cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, trà đó đã sớm lạnh ngắt, lạnh đến nỗi cả tim cũng run rẩy. Nhưng cũng làm lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tỉnh táo lại vài phần. Một chút trà lạnh cuối cùng đổ vào lòng bàn tay, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng vỗ lên má và trán. Tạ Thanh Ư Huyện đã đưa ra lựa chọn của hắn, đã từ đây mỗi người một ngả, nàng hà tất phải chìm đắm trong quá khứ, chùn chân bó gối. Ép mình thoát khỏi cảm xúc, Thích Bạch Thương trầm ngâm giây lát, ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông đang nhìn chằm chằm mình. Một hai nhịp thở sau, nàng hiểu ra, thì ra, ngươi là định mang ta trốn. Cô nương không muốn trốn sao? Hứa Nhẫn Đông nghiêm nghị hỏi. Muốn chứ, giọng Thích Bạch Thương nhẹ nhàng. Ta chưa bao giờ thích bị người khác sắp đặt, càng không muốn phần đời còn lại phải giấu mình trong núi sâu cổ trấn, xa cách người thân bạn bè. Chỉ là ta đã đáp ứng hắn, đời này kiếp này, vĩnh viễn không quay về kinh thành. Ngoài kinh thành ra, trời đất rộng lớn, cô nương tùy ý có thể đi. Hứa Nhẫn Đông giơ tay, đấm vào ngực, quỳ một gối xuống. Kim Ngân Hoa nguyện làm hộ vệ cho cô nương, vĩnh viễn không phản bội. Nếu vi phạm lời thề này, xin cho ta chìm đắm vào cõi súc sinh, chịu hết mọi tra tấn, chết không toàn thây. Thích Bạch Thương từ suy nghĩ miên man hoàn hồn, bị kinh ngạc, vội vàng đỡ người dậy. Ta biết tâm tính của ngươi, không có ý không tin ngươi. Hứa Nhẫn Đông hỏi, vậy cô nương tại sao lại do dự? Dù ta có trốn thoát khỏi Xuân Sơn, không có sự sắp xếp của Tạ Thanh Yến, ta cũng không thoát khỏi thân phận Quảng An quận chúa. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, nhớ lại Tạ Thông đáng ghét. Huống chi, còn có vị nhị hoàng tử kia, trước khi rời kinh, nếu không phải Uyển Nhi mở miệng, hắn đã muốn cưỡng ép lưu ta lại trong hoàng cung, dưới hoàng quyền, chúng sinh như kiến cỏ, ta chưa xuất giá, gửi thân ở phủ Khánh Quốc Công, lại làm sao có thể chống lại hắn. Hứa Nhẫn Đông nhíu mày, Kim Ngân Hoa không biết chỗ khó của cô nương, nhưng xin tùy cô nương phân phó. Ta có thể phân phó ngươi cái, ánh mắt Thích Bạch Thương lướt qua Hứa Nhẫn Đông, ánh mắt hơi lay động. Một ý nghĩ vô cùng táo bạo và liều lĩnh, lướt qua trong lòng nàng, rồi xoay quanh. Đúng là có một cách, có lẽ, có thể để ngươi đến giải quyết nan đề này cho ta. Hứa Nhẫn Đông lại quỳ xuống, vượt lửa qua sông không từ. Ai muốn ngươi vượt lửa qua sông? Thích Bạch Thương vốn còn đang do dự rối rắm, thấy thế bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa đứng dậy, đỡ cánh tay thiếu niên. Nắm lấy cổ tay thiếu niên, nàng hoảng hốt nhớ lại dưới ánh trăng trong mơ, hai người họ sóng vai nắm tay trên tường thành, áo cưới như lửa, từ trong mơ thiêu đốt ra ngoài, khiến lồng ngực nàng dâng lên nỗi đau cay đắng không thể đè nén. Hắn có lựa chọn, vậy nàng thì không có sao. Tạ Thanh Yến, trên đời này lại có ai, là không thể thiếu ai đâu. Nỗi đau đớn đầy lồng ngực, hóa thành một sự kiên quyết lạnh lùng nào đó. Thích Bạch Thương hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi. Hứa Nhẫn Đông, người có bằng lòng thành hôn với ta, giúp ta tránh khỏi kiếp nạn này không? Cách chương.